Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế. Chương 34. Góc truyện audio.com. Sau khi Kiều Hội ra khỏi phòng thì Sang gõ cửa phòng đối diện. Cô tới gọi Lâm Mẫn Mẫn cùng đi ăn sáng. Trong chốc lát cửa đã mở. Lâm Mẫn Mẫn và ba người bạn cùng phòng của cô ấy đã tỉnh. Mở cửa là bạn cùng phòng của Lâm Mẫn Mẫn. Nhìn thấy Kiều Hội, cô bé bất ngờ hô lên. Lâm Mẫn Mẫn vừa kết thúc liệu trình chăm sóc da mặt. Đang thoa kem dưỡng da tay. Cô ấy một bên vừa thoa vừa đi lại. Có chuyện gì vậy? Bạn cùng phòng của Lâm Mẫn Mẫn cười một tiếng. Hai mắt sáng như sao. Cháu cảm thấy chị Kiều Hội so với cháu còn giống học sinh cao trung hơn. Lâm Mẫn Mẫn tò mò ngẩng đầu. Thấy rõ gương mặt đã trang điểm của Kiều Hội. Cô ấy cười rộ lên. Hai người ăn xong bữa sáng thì đi đến bãi cỏ của trường học. Ekip chương trình không đề xuất nhiệm vụ cho bọn họ mà để họ tự tay chuẩn bị một bữa tiệc trà trên bãi cỏ. Ngồi phơi nắng, ăn uống, tâm sự trò chuyện, rất nhanh, Từ Diệc Dương, Thang Mặc, Đinh Trúc, Tô Tố cũng tới. Thấy Kiều Hội ăn mặc theo phong cách này thì đáy mắt Tô Tố hiện lên một tia ghen ghét. Không có nghệ sĩ nữ nào không để ý đến tuổi tác của mình. Đặc biệt là Tô Tố. Chị ta nhận được đãi ngộ của một ảnh hậu. Chúng tinh Phùng Nguyệt. Một. Cho nên càng ngày càng để ý đến tuổi cùng ngoại hình của mình. Thậm chí chị ta còn sợ một ngày nào đó sẽ không được hưởng thụ những lời khen. Lời tung hô nữa. Một. Chúng tinh Phùng Nguyệt. Có nghĩa là sao nâng trăng. Được nhiều người nâng đỡ. Tung hô, một nghệ sĩ nữ quá tuổi thì con đường diễn xuất sẽ hẹp đi rất nhiều. Những vai diễn có thể nhận ngày càng ít hơn. Nếu nữ minh tinh ngoài 30 tuổi mà còn đảm nhận vai diễn 20 tuổi thì khả năng cao sẽ bị người xem chửi cho một trận. Chị gái già rồi, tuổi này thì đừng nhận vai nữa. Mấy nếp nhăn cuối mắt lộ liễu quá mức. Không thể nào che được. Không phải đã nói rồi sao? Thật sự không thích hợp. Nếu tuổi lớn hơn chút nữa, nói không chừng chỉ có thể sắm vai mẹ trong mấy bộ phim. Cho nên, Tô Tố rất ghét thời gian tại sao không thể dừng lại ở đây. Dừng lại ở thời khắc mà sự nghiệp chị ta thành công nhất. Chị ta không muốn nhận vai diễn nào ngoài vai nữ chính. Nhưng mà hoa không phải lúc nào cũng đỏ. Còn chị ta thì không thể lúc nào cũng tươi trẻ xinh đẹp. Phơi phới tuổi xuân được. Sợ biểu cảm của mình ở trước máy quay không được tự nhiên. Chị ta dứt khoát phớt lờ Kiều Hội. Có Từ Diệc Dương ở chỗ này. Mấy câu châm chọc mỉa mai chị ta cũng không dám nói. Chỉ có thể vô duyên vô cớ khinh bỉ người ta trong lòng. Kiều Hội cũng không biết gặp phải loại vận may gì mà khiến bản thân trở thành cái gai trong mắt Tô Tố. Ở trong giới giải trí hỗn loạn này. Không sợ không có đề tài nói chuyện, nhưng các vị khách mời tham gia chương trình tạp kỹ này lại khác. Tuy rằng nhìn qua thì thấy Từ Diệc Dương bình dị gần gũi nhưng anh không nói nhiều lắm. Thang Mặc thậm chí không thèm nói chuyện, còn Tô Tố thật ra rất muốn nói nhưng có Từ Diệc Dương ở bên cạnh. Chị ta cái gì cũng không dám, tiền bối Đinh ở tuổi này. Muốn nói thêm mấy câu thì đều ngại mệt cho nên trong khoảng thời gian ngắn chưa thấy có người nào nói chuyện. Từ Diệc Dương lấy ra bịch đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn đưa cho Kiều Hội. Kiều Hội nhận lấy rồi xem thử. Là bánh quy hình kem ốc quế. Kem ốc quế. Cô nhớ rõ tối trong ảnh chụp hôm qua cô ăn kem ốc quế. Cô liếc mắt nhìn trộm Từ Diệc Dương. Anh muốn tái hiện lại bức ảnh hôm qua hả? Bởi vì thời tiết vẫn còn lạnh nên anh mới không chuẩn bị kem ốc quế thật mà dùng bánh quy hình kem ốc quế để thay thế. Kiều Hội nhìn qua hương vị của bánh quy, là vị dưa chuột thanh mát sảng khoái mà cô thích. Cô xé vỏ, nhẹ nhàng cắn một miếng. Đúng thật là ăn rất ngon. Vì thế cô rũ mắt xuống, an tĩnh ngồi một bên nhấm nháp. Lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng lách cách thanh thúy. Bởi vì không có ai nói gì, cho nên âm thanh này nghe được rất rõ ràng. Cái này hình như là âm thanh do máy ảnh tạo ra khi chụp ảnh. Kiều Hội kinh ngạc trợn to mắt, theo bản năng nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, là từ Diệc Dương, vẻ mặt anh thản nhiên mà buông di động xuống. Vậy vừa rồi là anh chụp lén cô sao? Không đúng, cái này không thể nói là chụp lén, mà phải là quang minh chính đại chụp được. Học bá hôm nay trang điểm nhìn ngoan thế. Giống y như đúc cái ảnh chụp hôm qua. Học bá ăn cái gì cũng trông rất tinh tế. Đổi thành là tôi, cái cây kem ốc quế này, mấy miếng là hết. Ha ha ha, cô ấy cùng anh trai Từ ngồi với nhau, trông cứ giống như là hai anh em ruột ấy. Từ Diệc Dương ăn mặc chỉnh tề, Kiều Hội tràn đầy sức sống. Lúc trước rất khó để nhìn ra khoảng cách tuổi tác, nhưng bây giờ Kiều Hội ăn mặc trang điểm như là một học sinh trung học khiến cô trông rất tươi trẻ, mềm mại. Sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người rất nhanh chóng được thể hiện rõ. Anh trai Từ đang online. Mọi người mau đi nhanh lên. Anh trai Từ đột nhiên online. Kiều Hội mới vừa ăn một nửa cái bánh quy, di động của cô liền rung lên không ngừng. Cô dùng cái tay sạch sẽ chưa đụng gì kia lấy ra di động. Nhìn thoáng qua, là Trịnh Gia Gia gửi tin nhắn tới. Trịnh Gia Gia, ảnh đế đăng bài trên Weibo. Trịnh Gia Gia, chị đẹp Kiều Kiều, cậu là con gái của ông trời hay gì? Có đúng không? Thật thế à, Trịnh Gia Gia. Cậu biết không? Lúc trước trong nhóm không ít người nói cậu đã giành kịch bản nữ chính cho cuộc đời mình. Lúc ấy tớ không thèm tin, nhưng hiện tại tớ tin rồi. Vậy nên, làm bạn thân duy nhất của nữ chính, chỉ cần tớ không làm phản diện, một lòng vì cậu, tương lai cuộc đời của tớ chắc sẽ bằng phẳng suôn sẻ đúng không? Con gái của trời, kịch bản nữ chính, Trịnh Gia Gia đang nói cái gì vậy? Kiều Hội vẻ mặt mờ mịt, nhưng mà Trịnh Gia Gia vừa nhắc đến việc ảnh đế đăng Weibo, là fan girl chân chính của Từ Diệc Dương, làm sao cô có thể không vào Weibo để like bài cho anh được? Nghĩ như vậy, cô lập tức mở Weibo ra, tìm được bài đăng mà Từ Diệc vừa post lên Weibo. Sau đó, cô lập tức ngây ngẩn cả người. Thứ Từ Diệc Dương đăng lên không phải cái gì khác, mà là ảnh chụp Kiều Hội. Bức ảnh mà anh vừa mới chụp. Trong ảnh chụp, cô mặc chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo khoác bò kiểu dáng crop top kết hợp với váy ngắn xếp ly. Tóc buộc đuôi ngựa ngoan ngoãn cúi đầu ăn bánh quy ốc quế. Cách ăn mặc và trang điểm so với bức ảnh ngày hôm qua khá giống nhưng vẫn hơi khác một chút. Cái khác lớn nhất là ở chỗ, người chụp bức ảnh này là Từ Diệc Dương, mà không phải là những người khác. Hóa ra cô ở trong ảnh của Từ Diệc Dương trông như thế này. Quả nhiên là Từ tiên sinh vẫn còn để ý đến bức ảnh cô bị nam sinh kia chụp lén. Kiều Hội ngẫm nghĩ lại một chút, lại nghĩ đến một việc. Bức ảnh tối hôm qua là được một nam sinh yêu thầm cô chụp lại. Từ Diệc Dương cũng chụp một bức giống y đúc bức ảnh kia, còn cố ý đăng lên Weibo. Anh đây là muốn nói anh cũng yêu thầm cô đấy à? Mặc dù Kiều Hội cảm thấy bản thân tự mình đa tình, nhưng mà cô vẫn bị suy nghĩ của mình làm ngọt chết. Cô vội click mở phần bình luận phía dưới, muốn xem fan của anh nói như thế nào. Bình luận phía dưới, đa số đều là ảnh chụp màn hình Từ Diệc Dương trong chương trình. Thời gian không làm thay đổi khí chất độc nhất vô nhị trên người anh. Nó chỉ giúp anh càng thêm thành thục ổn trọng. Anh Tuấn mê người, không thể không nói. Gương mặt này của Từ Diệc Dương, tuổi càng lớn thì mị lực càng nhiều. Rất nhiều nghệ sĩ nam bước vào độ tuổi 30 thì cân nặng, da rẻ dầu mỡ, nhưng Từ Diệc Dương lại khác. Anh của hiện tại so với thời niên thiếu 20 tuổi mê người hơn nhiều. Đó là món quà kỳ diệu mà thời gian ban tặng cho anh. Vì vậy hiện tại cho dù mấy tiểu thịt tươi nổi lên không ngừng, sự cạnh tranh ngày càng kịch liệt gay gắt, thì anh ở giới giải trí vẫn đứng vững, không ai có thể thay thế. Ở trong phần bình luận, ngoài những bức ảnh chụp màn hình thì bên dưới cũng có rất nhiều các bình luận khác. anh trai từ là đang tia giúp người mới à, ôi trời ơi. Anh tốt quá đi mất. Là một người qua đường chính hiệu. Xin phép nói một câu. Mặc dù bọn họ tương tác rất ngọt ngào như là anh trai mang theo em gái nhỏ. Nhưng mà chênh lệch tuổi tác vẫn rất rõ ràng. Ảnh đế cũng 30 rồi. Anh trai từ chưa 30. Anh ấy mới 28 tuổi. Chủ yếu là do Kiều Hội nhìn quá trẻ. Vốn dĩ tuổi đã nhỏ mà còn ăn mặc trang điểm như thế. Trông y hệt mấy bạn học sinh trung học. Đừng nói mấy cái đó nữa. Vẫn là nên tập trung ủng hộ cho lạc lối của anh trai từ đi. Nửa cuối năm nay sẽ bắt đầu ghi hình. Đúng, nên chú ý đến lạc lối đi. Sắp ghi hình rồi đó. Mặc dù có một số cư dân mạng không nghĩ gì nhiều nhưng vẫn có một số bộ phận cư dân mạng hòa nhãn kim tinh. 2. Vô cùng quyết liệt tìm cho ra bằng được dấu vết để lại từ mối quan hệ không bình thường giữa Từ Diệc Dương và Kiều Hội. 2. Hòa nhãn kim tinh, mắt thần của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Ở đây chỉ những cư dân mạng thích xăm soi cho bằng được. Thời cơ và động cơ để Từ Diệc Dương đăng bức ảnh này lên đều có quá nhiều ý tứ sâu xa. Ekip chương trình tối hôm qua còn tung ra bức hình Kiều Hội bị nam sinh người ta chụp lén. Thậm chí còn muốn cho bọn họ nói chuyện qua điện thoại. Chẳng qua là Kiều Hội không đồng ý, nam sinh chụp lén rõ ràng yêu thầm cô. Nếu tối hôm qua thật sự gọi điện thoại, nói không chừng nam sinh kia sẽ trực tiếp tỏ tình. Rồi đến hôm nay, hơn mười mấy giờ đồng hồ trôi qua, anh trai từ đăng lên một bức ảnh giống y như đúc bức hình kia. Trình độ chụp ảnh so với bức hình tối hôm qua tốt hơn nhiều. Thế là thế nào? Lau sạch dấu vết của nam sinh kia à, sau đó thay thế người ta. Chấm, hay là tâm tư của anh giống với nam sinh đó? Sau khi đăng bức ảnh này lên Weibo, có phải là lòng dạ Tư Mã Chiêu? 3. Hay không thì người qua đường đều biết. 3. Lòng dạ Tư Mã Chiêu. Dã tâm xoán ngôi của Tư Mã Chiêu. Lộ rõ đến người đi đường cũng biết. Ở đây ý chỉ thích người ta mà làm lộ liễu quá. Kiều Hội nhìn chằm chằm. Không biết tại sao nhưng cô lại cảm thấy tự mình ăn đường của mình và ông xã rồi. Từ tiên sinh thật sự ngọt quá đi mất. Lúc cô đang xem Weibo, Từ Diệc Dương cũng đang xem Weibo. Fan CP trong giới giải trí không ít. Cho nên anh muốn lên Weibo xem có fan CP nào tỉ mỉ nhìn ra không. Kết quả, anh không thấy được cái mình muốn nhìn. Còn thấy được một đám nhao nhao. Kém tuổi, anh trai mang theo em gái nhỏ. Anh nhìn qua Kiều Hội. Chênh lệch rõ ràng đến thế cơ à, cho nên bọn họ không có fan CP. Lúc này, Lâm Mẫn Mẫn đề nghị, chương trình tạp kỹ cũng sắp kết thúc, hay là chúng ta chụp một bức ảnh chung nhé? Đề nghị này được mọi người nhất trí đồng ý, mọi người chia thành hai hàng. Đứng theo vị trí của lớp, Lâm Mẫn Mẫn, Đinh Trúc và Tô Tố ngồi ở hàng phía trước, Kiều Hội, Từ Diệc Dương. Thang Mặc đứng ở hàng phía sau, vốn dĩ đã xác định vị trí chụp ảnh như thế này. Khi nhân viên cầm camera chuẩn bị chụp ảnh cho mọi người, Thang Mặc đột nhiên nhấc tay lên nói. Chờ một chút, đạo diễn Thang theo chủ nghĩa hoàn mỹ cầu toàn có cao kiến gì à, chắc là đạo diễn Thang lại chuẩn bị chửi người đây mà. Mỗi lần đạo diễn Thang nói chờ một chút, tôi hưng phấn đến run cả người luôn. Bởi vì tôi biết mình sắp có dưa ăn. Nếu ở đây không phải là chỗ ghi hình chương trình tạp kỹ mà là trường quay phim điện ảnh do anh ta làm đạo diễn thì tiếp theo đảm bảo sẽ có diễn. Viên bị anh ta mắng đến đơ cả người luôn. Không giống với suy đoán của những người xem đã quá quen thuộc với phong cách của Thang Mặc. Anh ta lúc này không mắng chửi người. Cũng không có độc mồm độc miệng. Anh ta chỉ bình tĩnh đưa ra ý kiến. Cách chương.